Ba trụ thiền, The Three Pillars of Zen. Nguyên tác Philip Kaplow, dịch giả Đỗ Đình Đồng. Bằng thứ hai. Vài nét tiểu sử của lão sư Bạch Vân. Lúc đã 80, thiền sư Bạch Vân chuẩn bị khởi sự một cuộc lưu trú lâu dài ở châu Mỹ để hoằng dương Phật pháp. Trong chuyến du hành này, ông khơi dậy tinh thần đáng khiếp của Bồ Đề Đạt Ma, người trong những năm về sau của đời mình đã quay lưng lại quê hương, tiến về những bờ bến xa xôi để gieo hạt giống Phật giáo. Song đối với lão sư Bạch Vân, đây chỉ là một biến cố đáng chú ý hơn trong một cuộc đời được những thành tựu vô song ghi dấu. Từ sinh nhật thứ 75, ông đã viết và xuất bản 5 tập bình thuyết đầy đủ về các tập công án nổi tiếng như Vô Môn Quan, Bích Nham Lục, Thung Dung Lục, Truyền Quan Lục và Động Sơn Ngũ Viện. Toàn bộ các tác phẩm ấy tạo thành một kỳ công vô song trong lịch sử thiền hiện đại. Những viết lách như thế cũng chỉ là một mặt nhỏ trong hoạt động giảng dạy kịch liệt của ông. Ngoài việc duy trì các khóa nhiếp tâm hàng tháng từ 3 đến 7 ngày tại ngôi chùa riêng của ông ở ngoại ô Tokyo và các tuần nhiếp tâm có định kỳ ở Kyushu và Hokkaido cực Nam và cực Bắc Nhật Bản, hàng tuần ông hướng dẫn một số hội nhiếp tâm một ngày ở một vùng rộng lớn hơn Tokyo. Ở những nơi khác thì có các đại học lớn, nhiều xí nghiệp, học viện quốc phòng và một số chùa. Ông đã du hành 2 lần sang phương Tây, lần thứ nhất đến châu Mỹ vào năm 1962. Ông đã tổ chức các khóa nhiếp tâm từ 4 đến 7 ngày ở Honolulu, Los Angeles, Claremont, California, Wallingford, Pennsylvania, New York, Boston và Washington DC. Năm sau ông lập lại các khóa nhiếp tâm ở châu Mỹ và mở rộng các hoạt động gồm các thuyết giảng về thiền ở Anh, Pháp và Đức. Là chồng, là cha, là thầy giáo dạy học và cuối cùng là thiền sư, lão sư Bạch Vân không thành tựu xuất chúng bằng cách tránh những đau đớn và khoái lạc xảy đến trong cuộc sống của con người bình thường, mà bằng cách kinh nghiệm rồi vượt qua tất cả. Ở đây, cuộc đời ông phản ảnh lý tưởng Đại Thừa là sự thể hiện tự tánh đối với người gia trưởng, không khác với nhà sư độc thân. Lão sư Bạch Vân là con của một người mẹ sùng mẫu Phật giáo và cha là chủ tiệm bánh ngọt ở một làng nhỏ. Lên năm, ông đã cạo đầu, tượng trưng cho việc ông gia nhập vào giới tăng lữ Phật giáo. Sau đó, cha mẹ ông theo phong tục của gia đình mộ đạo thời bấy giờ đã gửi ông vào sống trong một ngôi chùa để ông có thể thấm nhuần bầu không khí tôn giáo và trở thành có khuynh hướng tu hành. Ông đã ở lại ngôi chùa ấy cho đến năm 12 tuổi làm nhiệm vụ của một chú tiểu, theo học trường tiểu học và nhận sự giáo dục theo các nền tảng Phật giáo từ vị tăng đầu chúng. Vào sinh nhật thứ 13, ông trở thành một tân tăng ở một ngôi chùa lớn phái Tào Động, rồi theo học trường công hơn 2 năm, 5 năm ở một Phật học viện do phái Tào Động hướng dẫn và cuối cùng là 4 năm ở trường đào tạo giáo viện. Vào năm 30 tuổi, Bạch Vân lấy vợ và bắt đầu nuôi dưỡng một gia đình. Theo thời gian số con lên đến 5 người. Với danh nghĩa tu sĩ, ông giữ địa vị một giáo viên tiểu học, trợ giúp nuôi gia đình vì lúc bấy giờ không có chùa nào sẵn sàng chấp nhận. Ông tiếp tục dạy học 6 năm và khi được thăng cấp hiệu trưởng, ông phục vụ 4 năm nữa cũng tại trường ấy. Bất chấp gánh nặng nuôi dưỡng gia đình 5 người và những đòi hỏi của công việc, trong suốt những năm ấy ông vẫn tiếp tục việc tọa thiền mà ông đã bắt đầu từ nhiều năm trước. Lúc đúng 15 tuổi, dưới sự hướng dẫn của nhiều bậc thầy, trong khi các bậc thầy này thường được công nhận là nằm trong số các sư hàng đầu của phái Tào Động, thực ra họ chỉ bàn đến ngộ theo lối chung chung mơ hồ, khiến cho sự thể hiện thực tế của ngộ trở nên xa xôi, huyền ảo. Ông luôn luôn cảm thấy thiếu một bậc chân sư, một người như Phật có thể dắt ông bước chân trên đường đạo. Cuối cùng, năm 40 tuổi, ông đã tìm thấy con người ấy nơi lão sư Đại Phân. Và với cuộc gặp gỡ này, đời ông đến một khúc quanh quyết định. Ông đã từ chức hiệu trưởng trở thành một tu sĩ tự viện đúng với sự thật, cũng như danh nghĩa của từ. Và ông bắt đầu sự nhiếp tâm đều đặn ở tự viện của lão sư Đại Vân, chùa Phát Tâm. Ngay tuần nhiếp tâm đầu tiên, ông đã đạt kiến tánh với công án không. Lão sư Bạch Vân đã 58 tuổi khi ông được lão sư Đại Vân ấn chứng và gọi ông là người đắc pháp của mình. Danh hiệu này ám chỉ rằng nội kiến tâm linh của Bạch Vân đã sâu, tư cách đạo đức đã cao và đã tỏa ra đủ khả năng để dạy người khác. Giống như ngôi chùa khiêm tốn của mình, lão sư Bạch Vân giản dị và tự nhiên. Hai bữa ăn một ngày, không thịt cá, trứng và rượu. Người ta thường thấy ông rảo bước về hướng Tokyo trong chiếc áo cà sa với đôi dép nhựa trên đường đến hội tọa thiền, lưng đeo lủng lẳng cái túi vải đựng sách pháp, hay đứng trên toa xe lửa liên tỉnh hạng hai đông người, trong sự giản dị hoàn toàn không phân biệt sang giàu và danh vọng. Ông bước theo dấu chân của các hàng thiền sư xuất sắc. Các bài thuyết giảng. Thứ nhất, lý thuyết và thực hành tọa thiền. Những gì tôi sắp nói với quý vị đặt căn bản trên các lời dạy của tôn sư tôi, lão sư Đại Vân. Mặc dù chính người thuộc phái Tào Động, người vẫn không tìm được một bậc thầy tài năng thực sự trong phái đó, và vì thế mà người đã đến tu đầu tiên ở chùa Tung Nguyên, rồi đến chùa Nenzen, hai tự viện phái Lâm Tế, ở chùa Nam Thiền Nenzen. Kết quả người đã nắm được mật nghĩa thâm sâu của thiền dưới sự hướng dẫn của lão sư Dokyu Thần, một bậc sư xuất chúng. Trong khi sự thật không thể chối cãi được là người ta phải trải qua tu tập để hiểu chân lý của thiền, lão sư Đại Vân cảm thấy rằng tâm trí con người hiện đại quá biết là những bài giảng kiểu này chỉ có nghĩa như là những điều sơ đẳng để thực hành cho những người mới bắt đầu. Người đã kết hợp những cái hay nhất của mỗi phái và thiết lập một phương pháp dạy thiền độc đáo. Quý vị sẽ không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào tại Nhật cách dạy thiền toàn bích và giản dị như vậy, rất phù hợp với khí chất của tâm trí con người hiện đại. Như tại tự viện của người, là môn đệ của người trong khoảng 20 năm, nhờ ân huệ của người, tôi đã có thể mở được con mắt tâm của mình ở một mức độ nào đó. Trước khi bắt đầu các bài giảng của người, lão sư Đại Vân đã khuyên chúng ta hãy lắng nghe. Điểm thứ nhất là mọi người hãy lắng nghe với đôi mắt mở rộng nhìn ông, nói cách khác, bằng toàn bộ con người mình, vì ấn tượng chỉ ghi nhận được qua cái nghe thông thường thì khá cạn cợt, giống như nghe đài phát thanh. Điểm thứ nhì là mọi người phải lắng nghe các bài giảng thuyết này như chỉ được nói cho mỗi một mình nghe, vì một cách lý tưởng là như thế. Bản tính của con người là nếu có hai người cùng nghe thì mỗi người chỉ cảm thấy có một nửa trách nhiệm để hiểu, và nếu có 10 người cùng nghe thì mỗi người cảm thấy chỉ có 1/10 trách nhiệm. Song vì quý vị đông và đối với mọi người, tôi cũng nói y như nhau. Tôi yêu cầu quý vị đến thành từng nhóm, xong quý vị phải lắng nghe như chỉ có mỗi một mình, và chính quý vị phải tự mình giải những gì đã nói. Bài thuyết giảng này được chia thành 11 phần và sẽ được trình bày trong khoảng 8 buổi giảng. Bài thứ nhất lý giải về tọa thiền và các phương pháp tu tập trực tiếp. Bài kế nói về các khuyến cáo đặc biệt, và những bài sau nói về các vấn đề xuất hiện trong lúc tọa thiền cùng cách giải quyết các vấn đề ấy. Thực ra kiến thức về lý thuyết hay các nguyên tắc tọa thiền không phải là một tiên đề để thực hành. Một người tu tập được sự hướng dẫn của một bậc thầy có thực tài chắc chắn sẽ nắm được lý thuyết này theo mức độ tu tập chín mùi. Song người học ngày nay về mặt lý trí có khả năng biện biệt hơn những người đi trước họ trong thiền, sẽ không theo đúng các chỉ dẫn. Trước tiên họ phải biết lý do nằm phía sau các chỉ dẫn đó. Do đó tôi cảm thấy nên bàn các vấn đề có tính cách lý thuyết. Song cái khó của lý thuyết thì vô cùng. Các kinh điển Phật giáo, giáo lý Phật giáo và triết học Phật giáo không gì khác hơn là những cách tri thức về tỏ thiền, và tỏ thiền là minh chứng thực tiễn của những cái ấy. Từ trong lĩnh vực mênh mông này, bây giờ tôi rút ra những điều cốt yếu nhất để quý vị thực hành. Chúng ta bắt đầu với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vì chúng tôi nghĩ rằng tất cả quý vị đều biết Ngài đã bắt đầu với một con đường ép sát, chịu những hành hạ và khổ hạnh mà những người trước Ngài không bao giờ dám thử, kể cả sự kiên ăn lâu dài. Nhưng Ngài đã không đạt được giác ngộ bằng phương tiện này, suýt chết vì đói và kiệt sức, và đã nhận ra rằng theo đuổi một con đường chỉ có thể đưa đến cái chết là vô ích. Vì thế Ngài đã uống sữa cúng dường, dần dần lấy lại sức, và quyết định theo con đường trung dung giữa việc ép xét và tự do phóng túng. Từ đó Ngài chỉ sùng mổ tỏ thiền đến 6 năm, và kết quả vào một buổi sáng ngày mùng 8 tháng 12, đúng trong khoảnh khắc chợt thấy sao mai lấp lánh trên bầu trời phương đông, Ngài đã đạt được giác ngộ viên mãn. Chúng ta tin tất cả điều ấy như một sự thật lịch sử. Trong các kinh điển Phật giáo, những lời Phật đã tự nhiên thốt ra ngay lúc ấy được ghi lại nhiều cách khác nhau. Theo kinh Hoa Nghiêm, ngay lúc giác ngộ, Ngài đã bất chợt kêu lên: "Kỳ diệu thay, tất cả chúng ta vốn là Phật, đều được phú cho trí tuệ và đức hạnh. Song vì tâm con người vướng kẹt trong vọng niệm nên không nhận ra điều ấy." Lời tuyên bố đầu tiên của Phật về sự giác ngộ của Ngài dường như là một trong những điều đáng sợ và đáng kinh ngạc nhất. Vâng, kỳ diệu thay, tất cả loài người, dù thông minh hay ngu độn, nam hay nữ, đẹp hay xấu, cũng đều nguyên vẹn và đầy đủ như họ vốn vậy. Nói như thế có nghĩa là bản tính mọi người vốn không tì vết, toàn hảo, không khác với bản tính của Phật A-di-đà hay bất cứ một vị Phật nào khác. Tuyên bố đầu tiên này của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là kết luận cuối cùng của Phật giáo. Sống con người bất an và lo âu, sống cuộc sống dở điên dở dại vì tâm mình bị phủ cứng lớp vỏ mê hoặc nặng nề, trở nên điên đảo. Vì thế chúng ta cần trở về cái toàn hảo xưa nay của mình để thấy qua hình ảnh hư dối của chính mình là bất toàn và tội lỗi, và đánh thức cái tánh thanh tịnh và toàn hảo vốn có của mình. Phương tiện hữu hiệu nhất để thực hiện được điều ấy là tọa thiền. Không những chỉ một mình Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhiều môn đệ của Ngài cũng đã đạt giác ngộ qua tọa thiền. Hơn nữa, trong suốt 2500 năm từ khi Phật diệt độ, vô số tín đồ ở Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản bằng cách nắm lấy cái chìa khóa này đã giải đáp cho chính mình câu hỏi nền tảng sống và chết là gì. Ngay cả ngày nay cũng có nhiều người đã có thể vứt cả âu lo phiền não và tự giải thoát mình qua tọa thiền. Giữa Như Lai và chúng ta, những con người thường, trong bản chất không có gì khác nhau. Cái bản chất này có thể ví với nước. Một trong những đặc tính nổi bật của nước là thích nghi, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chúng ta cũng có cái tánh thích nghi như thế, nhưng vì sống ràng buộc và xiềng xích trong sự ngu muội không biết bản tánh chân thật của mình, nên chúng ta đã đánh mất sự tự do này. Theo thí dụ này, có thể nói rằng tâm của một Đức Phật giống như nước yên lặng, sâu và trong sáng như pha lê. Trên đó mặt trăng chân lý phản chiếu đầy đủ và toàn hảo. Mặt khác, tâm con người giống như nước đục luôn luôn bị các cơn lốc vọng niệm khuấy động và không còn có thể phản chiếu mặt trăng chân lý được nữa. Mặc dù mặt trăng vẫn chiếu sáng trên sóng, nhưng nước đã bị vẩn đục nên không thể thấy ánh sáng phản chiếu. Vì thế, chúng ta đưa đời sống của mình đến chỗ thất bại và vô nghĩa. Làm sao chúng ta có thể đem mặt trăng chân lý soi sáng đầy đủ cuộc sống và nhân cách của mình? Trước hết, chúng ta cần phải làm cho nước ấy trong sạch, làm lặng những con sóng đang dâng lên bằng cách làm cho những cơn gió tư tưởng biển biệt ngừng lại. Nói cách khác, chúng ta phải làm cho tâm mình trống không những gì Kinh Hoa Nghiêm gọi là niệm tưởng của con người. Đa số người ta đánh giá cao tư tưởng trừu tượng, nhưng Phật giáo đã chứng minh rõ ràng là tư tưởng biển biệt nằm nơi gốc rễ mê hoặc. Có lần tôi đã nghe người nào đó nói tư tưởng là tâm bệnh của con người. Theo quan điểm Phật giáo, điều này hoàn toàn đúng. Hẳn nhiên tư tưởng trừu tượng có ít khi được vận dụng một cách khôn ngoan. Nói thế có nghĩa là khi người ta hiểu đúng bản chất và giới hạn của nó, nhưng bao lâu con người còn nô lệ vào lý trí, bị nó xiềng xích và kiểm soát thì chừng ấy cũng có thể gọi là bệnh được. Tất cả mọi tư tưởng, dù cao cả hay thấp hèn, đều bất định và vô thường. Chúng ta đều có khởi đầu và kết thúc, dù cho chúng ta chỉ thoáng hiện, và điều này cũng đúng với tư tưởng của một thời đại hay của một cá nhân. Trong Phật giáo, tư tưởng được nói đến như là dòng sinh tử. Điều quan trọng là tiếp tục phân biệt vai trò của tư tưởng nhất thời các khái niệm cố định. Những ý niệm ngẫu nhiên thì tương đối không độc hại, nhưng các ý thức hệ, các tín ngưỡng, các quan niệm và quan điểm, không kể kiến thức thực tế tích lũy ngay từ lúc mới sinh, chúng bám chặt vào chúng ta, đều là những cái bóng làm u tối ánh sáng chân lý. Bao nhiêu những cơn gió tư niệm còn tiếp tục khuấy động nước tự tánh, chừng ấy chúng ta vẫn chưa phân biệt được cái thật với cái không thật. Do đó bắt buộc chúng ta phải làm cho những cơn gió ấy yên lặng. Một khi gió lặng thì sóng im bùng lắng, và chúng ta thấy ngay rằng mặt trăng chân lý chưa từng không chiếu sáng. Giây phút nhận ra như thế gọi là kiến tánh, tức là ngộ, là hiểu rõ bản thể chân thật của tự tánh, không giống như các khái niệm luân lý và triết học, vì chúng ta có thể thay đổi nội kiến chân thật không thể biến mất được. Bấy giờ, lần đầu tiên, chúng ta có thể sống với sự bình an và cao quý bên trong, thoát khỏi sự bối rối và bất an, và hòa hợp với hoàn cảnh chung quanh. Về mấy vấn đề này, tôi đã nói một cách vắn tắt, nhưng tôi hy vọng rằng tôi thành công trong việc truyền đạt đến quý vị tầm quan trọng của tọa thiền. Bây giờ chúng ta hãy nói về thực hành. Bước đầu tiên là chọn một căn phòng yên tĩnh để ngồi. Hãy trải một tấm đệm hay một tấm nệm mềm vừa phải, vuông vức khoảng một thước. Trên nệm đặt một cái đệm nhỏ tròn, đường kính khoảng 3 tấc để ngồi, hoặc dùng một tấm nệm vuông gấp đôi lại. Tốt hơn là không nên mặc quần dài hay mang vớ. Những thứ này có thể cản trở cách xếp đặt đôi chân và đôi bàn chân. Vì một số lý do, tốt nhất là ngồi theo tư thế kiết già. Ngồi tư thế kiết già, quý vị đặt bàn chân phải lên trên đùi trái và bàn chân trái lên trên đùi phải. Điểm chính của phương pháp ngồi này là thiết lập một chân đế rộng, vững chắc với đôi chân khóa lại và hai đầu gối chạm xuống nệm. Quý vị sẽ đạt được sự ổn định tuyệt đối. Với thân bất động như thế, tư tưởng sẽ không bị các cử động của thân kích động và tâm trở nên yên tĩnh hơn. Nếu thấy khó ngồi theo tư thế kiết già vì đau đớn, hãy ngồi theo tư thế bán già. Tư thế này chỉ cần đặt bàn chân trái lên trên đùi phải thôi. Đối với vị nào không quen ngồi xếp chân, ngay cả tư thế này cũng không duy trì được dễ dàng. Có lẽ quý vị thấy khó giữ yên hai đầu gối trên nệm và thỉnh thoảng sẽ phải đẩy một trong hai đầu gối xuống cho đến khi chúng nằm yên ở đó. Trong cả hai tư thế kiết già và bán già, hai bàn chân đặt bên trên có thể đổi ngược khi hai chân cảm thấy mỏi. Đối với những ai thấy được không thể thích nghi được với hai tư thế này, có thể ngồi theo tư thế cổ truyền của Nhật Bản là ngồi trên hai gót và hai bắp chân. Tư thế này có thể duy trì trong một thời gian lâu hơn nếu có tấm đệm mông đặt giữa hai gót và hai mông. Lợi thế của tư thế này là cái lưng có thể giữ thẳng đứng dễ dàng. Tuy nhiên, nếu tất cả các tư thế ấy đều tỏa ra đau nhiều, quý vị có thể dùng một cái ghế. Bước kế tiếp là giữ yên bàn tay phải trong lòng. Lòng bàn tay để ngửa lên và đặt bàn tay trái. Lòng bàn tay cũng để ngửa lên trên lòng bàn tay phải. Đầu hai ngón tay cái chạm nhẹ vào nhau để thành một vòng tròn dẹp với hai lòng bàn tay và hai ngón tay cái. Bấy giờ, phía thân bên phải là cực dương, phía thân bên trái là cực âm. Do đó, trong lúc thực hành, chúng ta ép bên dương bằng cách đặt bàn tay trái và bàn chân trái lên bàn tay phải và bàn chân phải. Như thế là trợ giúp đạt độ ổn định cao nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn một tượng Phật, quý vị sẽ thấy vị trí của các bộ phận này trái ngược lại. Ý nghĩa của sự trái ngược này là một Đức Phật khác với tất cả chúng ta đang tích cực dấn thân vào việc cứu độ. Sau khi xếp chân xong, hãy nghiêng thân mình tới trước để đẩy mông ra, rồi chậm chậm đưa thân mình trở về tư thế thẳng đứng, cái đầu phải thẳng. Nếu nhìn từ bên hông, tay phải ở trên một đường thẳng với vai và chóp mũi phải thẳng đường với rốn. Thân mình từ eo trở lên dường như không có trọng lượng, không có sức ép hay sự căng thẳng. Phải giữ cho mắt mở và miệng ngậm, chót lưỡi phải chạm nhẹ phía sau hàm răng trên. Nếu nhắm mắt, quý vị sẽ rơi vào trạng thái hôn trầm và mơ mộng. Tia nhìn phải hạ thấp mà không tập trung vào bất cứ vật gì một cách đặc biệt. Kinh nghiệm cho thấy rằng tâm yên tĩnh nhất với mệt nhọc hay căng thẳng ít nhất khi mắt ở tư thế hạ thấp này. Cột xương sống lúc nào cũng phải thẳng, đây là lời khuyên quan trọng. Khi thân trầm trễ, không những chỉ vì sức ép đặt trên các cơ quan bên trong can thiệp vào chức năng tự do của chúng, mà còn vì các đốt xương sống do sự tác động lên thần kinh có thể gây ra những căng thẳng loại này hay loại khác. Vì thân và tâm là một, nên bất cứ sự suy yếu nào của các cơ năng sinh lý đều khiến cho tâm vướng kẹt, và như thế làm giảm thiểu tính sáng lạng và sự quy nhất của nó. Mà những cái này thiết yếu cho sự tập trung có hiệu quả. Theo quan điểm sinh lý thuần túy, sự thẳng đứng như cột cờ hoặc một tư thế nặng nề đều không đáng ưa thích, vì một cái phát xuất từ kiêu hãnh vô ý thức và một cái từ tự ti hèn hạ, và cả hai đều đặt nền móng nơi cái ta, nên chúng đều là chướng ngại cho sự giác ngộ. Hãy chú ý giữ đầu cho thẳng. Nếu nó có khuynh hướng nghiêng tới nghiêng lui hoặc nghiêng qua một bên, nếu cứ giữ nó như vậy trong khoảng thời gian lâu đáng kể thì kết quả có thể bị vẹo cổ. Khi đã lập được một tư thế đúng, hãy hít một hơi thật sâu, giữ lại một chút, rồi thở ra chậm chậm và lặng lẽ. Hãy lặp lại như thế vài ba lần, luôn luôn thở bằng mũi, sau đó hãy thở tự nhiên. Khi đã quen thì một hơi hít sâu lúc đầu cũng đủ. Bây giờ, hãy nghiêng thân mình, trước tiên sang bên phải, nghiêng hết sức thì thôi, rồi nghiêng sang trái. Khoảng 7-8 lần, bắt đầu bằng những vòng cung lớn, rồi những vòng cung nhỏ hơn, cho đến khi thân mình trở về yên nghỉ ở chính giữa một cách tự nhiên. Bây giờ quý vị đã sẵn sàng để nhiếp tâm. Có nhiều phương pháp nhiếp tâm tốt cho những người đi trước trong thiền truyền lại. Phương pháp dễ nhất cho những người mới bắt đầu là đếm hơi hít vào và hơi thở ra. Giá trị của bài thực tập đặc biệt này nằm ở chỗ tất cả mọi suy lý bị loại bỏ và tâm phân biệt được yên nghỉ. Như thế những cơn sóng tư tưởng phân biệt lắng xuống và tâm dần dần trở nên quy nhất. Khởi đầu đếm cả hơi hít vào và hơi thở ra. Khi hít vào, quý vị hãy tập trung vào 1, và thở ra hãy tập trung vào 2. Như thế cho đến 10, lại tiếp tục như trước, chỉ đơn giản thế thôi. Như tôi đã nói, các ý niệm thoáng qua thay đổi bất thường một cách tự nhiên trong tâm thì tự chúng không phải là chướng ngại. Không may điều này thường không được nhận ra. Ngay cả những người Nhật đã học và thực hành thiền đến 5 năm hoặc lâu hơn, cũng có nhiều người hiểu lầm tu thiền là chẳng đứng ý thức. Thật ra cũng có một kiểu tọa thiền nhằm mục đích chỉ làm như vậy, nhưng đó không phải là tọa thiền truyền thống của Phật giáo thiền. Quý vị phải hiểu rõ rằng, dầu có chăm chú đến hơi thở đến đâu, quý vị cũng vẫn nhận thức được những gì xảy ra ở trong tầm mắt mình. Vì mắt mở, quý vị sẽ nghe những âm thanh thường ngày, vì tai mình không bị bịt lại. Vả lại đầu óc quý vị không buồn ngủ, nên nhiều ý niệm sẽ lướt đi qua lại, lui tới trong tâm. Bây giờ chúng sẽ không cản trở hay giảm thiểu hiệu quả của tọa thiền. trừ phi quý vị cho chúng là tốt, rồi bám vào đó, hoặc nhất định chúng là xấu, rồi cố ngăn chặn hay loại bỏ. Không nên xem bất cứ một nhận thức hay một cảm xúc nào là chướng ngại cho tọa thiền. Cũng không nên theo đuổi chúng. Tôi nhấn mạnh điểm này, theo đuổi ở đây có nghĩa là bằng hành động nhìn, tia nhìn của quý vị vẫn vơ nơi các vật, bằng chiều hướng nghe. Nếu quý vị tự do cho phép mình sao lãng trong những cách thức như thế thì sự tập trung vào sự đếm hơi thở sẽ bị trở ngại. Tóm lại, hãy để các ý niệm bất chợt xuất hiện và biến mất như vậy. Đừng ve vãn chúng và cũng đừng cố trục xuất chúng, mà chỉ tập trung toàn bộ năng lực mình vào việc đếm hơi thở ra vào mà thôi. Khi kết thúc một thời ngồi, không nên đứng dậy ngay, mà phải bắt đầu đưa mình qua lại. Trước tiên bằng những cái đưa qua đưa lại nhỏ, rồi lớn hơn khoảng 5-6 lần. Quý vị quan sát sẽ thấy rằng những cử động trong bài tập này trái ngược với những cử động quý vị đã làm lúc mới bắt đầu tọa thiền. Hãy đứng dậy chậm chậm và im lặng bước đi vòng quanh với những người khác. Đi như thế gọi là kinh hành, một hình thức tọa thiền đi. Kinh hành thực hiện bằng cách đặt nắm tay phải với ngón cái bên trong lên ngực và lòng bàn tay trái phủ bên ngoài nắm tay phải, trong khi hai cùi chỏ giữ theo góc thẳng. Giữ cho hai cánh tay trước thành đường thẳng và thân thẳng đứng với đôi mắt giữ yên tại một điểm cách trước hai bàn chân khoảng 2 thước. Đồng thời tiếp tục đếm hơi thở ra vào khi quý vị bước đi chậm chậm quanh phòng. Bắt đầu bước bàn chân trái trước và bước đi như thể bàn chân lún sâu xuống sàn nhà. Gót chân xuống trước rồi các ngón chân xuống sau. Bước trầm tĩnh và đều đặn với sự ổn định và trang nghiêm. Không nên bước đi một cách lơ đãng và tâm phải khẩn trương như khi tập trung đếm hơi thở. Nên thực hiện kiểu đi này ít nhất 5 phút sau mỗi lần ngồi 20 hoặc 30 phút. Quý vị nên biết rằng đi như thế là tọa thiền di động. Lâm tế và tào động thực hiện kinh hành hơi khác nhau. Trong phương pháp lâm tế, bước đi nhanh và mạnh, trong khi theo truyền thống tào động thì bước đi chậm và nhàn nhã. Thực tế trong mỗi hơi thở quý vị chỉ bước tới khoảng 1 tấc rưỡi. Thầy tôi, lão sư Đại Vân Binh Vực, cách đi dung hòa giữa hai lối đi kể trên, và đó là cách đi chúng ta đang thực hành ở đây. Hơn nữa, phải lên tới úp bàn tay trái lên trên nắm tay phải, trong khi theo truyền thống tạo động thì bàn tay phải úp lên nắm tay trái. Lão sư Đại Vân cảm thấy phương pháp của lâm tế úp bàn tay trái lên trên thích đáng hơn, và vì thế ông đưa nó vào lối dạy của ông. Bây giờ, dù cho việc đi này làm hai chân bớt tê cứng, luyện tập như thế chỉ được coi là kết quả phụ, không phải là mục đích chính của kinh hành. Do đó, vị nào đang đếm hơi thở nên tiếp tục đếm, và vị nào đang tham công án nên tiếp tục tham trong lúc kinh hành. Bài thứ nhất đến đây là hết. Quý vị hãy tiếp tục đếm hơi thở như tôi đã chỉ cho đến khi quý vị lại đến trước tôi. Thứ hai, những lời khuyên cần thiết trong tọa thiền. Đây là bài nói thứ nhì. Bây giờ tôi muốn quý vị thay đổi bài tập thở một chút. Hồi sáng tôi đã bảo quý vị đếm 1 khi hít vào và 2 khi thở ra. Từ đây về sau, tôi muốn quý vị chỉ đếm 1 lúc thở ra, như thế một hơi thở đầy đủ, hít vào và thở ra sẽ là 1. Đừng đếm hơi hít vào, chỉ đếm 1, 2 và 3, và cứ như thế lúc thở ra. Nên tọa thiền đối mặt với một bức tượng, một tấm màn hoặc một cái gì khác đại loại như thế. Đừng ngồi quá xa, cũng đừng dí mũi vào tường. Khoảng cách lý tưởng là từ 7 tấc đến 9 tấc. Vả lại cũng đừng ngồi chỗ nào mà quý vị có thể nhìn quanh quẩn, vì nó dễ làm ta sao lãng. Hoặc nơi nào có thể nhìn ra một phong cảnh đẹp hấp dẫn, vì nó sẽ quyến rũ quý vị bỏ tọa thiền để ngắm nhìn. trong quan hệ này, điều quan trọng là phải nhớ rằng dù cho mắt mở, quý vị cũng đừng thực sự cố nhịn, vì tất cả các lý do ấy khôn nhất là quay mặt vào tường. Tuy nhiên, nếu quý vị bất chợt phải tỏ thiện theo nghi thức trong một ngôi chùa lâm tế, quý vị sẽ không có sự chọn lựa nào cả mà chỉ ngồi quay mặt vào nhau, vì đây là thói quen đã thành nếp trong phái này. Bắt đầu, nếu có thể, hãy chọn một căn phòng vừa yên tĩnh, vừa sạch sẽ và ngăn nắp, một căn phòng mà người ta có thể xem là tôn nghiêm. Quý vị có thể hỏi, có thể tọa thiền trên một cái giường có chiều dài bằng căn phòng, sạch và không ồn ào có tiện không? Đối với những người có sức khỏe bình thường thì câu trả lời là không. Có một số lý do tại sao khó giữ tâm ở trạng thái khẩn trương, đặc biệt trên một cái giường. Một người bị bệnh nằm liệt trên giường dĩ nhiên không có sự chọn lựa nào cả. Có lẽ quý vị sẽ thấy rằng những âm thanh tự nhiên như tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót hay tiếng nước chảy không quấy rầy mình, cũng như tiếng gõ nhịp của cái đồng hồ hay tiếng bình bịch của chiếc xe gắn máy, song những tiếng động thình lình như tiếng máy hay phản lực gầm làm chói tai. Nhưng quý vị có thể lợi dụng các âm thanh nhịp nhàng được. Thực tế, một môn sinh của tôi đã đạt được giác ngộ bằng cách lợi dụng tiếng đập lúa đều đặn trong lúc tọa thiền. Những âm thanh đáng đề phòng nhất là tiếng người nói, hoặc nghe trực tiếp, hoặc nghe qua đài phát thanh hay vô tuyến truyền hình. Vì thế, khi bắt đầu tọa thiền, quý vị nên tìm một căn phòng cách xa những âm thanh như thế. Tuy nhiên, khi đang ngồi chín muồi thì không có một thứ tiếng ồn nào có thể quấy rầy quý vị được. Ngoài việc giữ phòng sạch sẽ và ngăn nắp, quý vị nên trang trí thêm hoa và thắp nhang, vì những thứ này bằng cách truyền một cảm giác về sự thanh tịnh và thánh thiện, khiến cho quý vị dễ kết hợp mình với tọa thiền, và như thế tâm dễ bình tĩnh và hợp nhất tâm nhanh hơn. Hãy mặc đơn giản, sự phục sức thích nghi cho quý vị một cảm giác trang nghiêm và thanh tịnh. Tốt hơn, không nên mặc quần áo ngủ vào buổi chiều, trừ phi trời nóng và một câu hỏi có thể được đặt ra, hoặc tọa thiền trong bộ quần áo ngủ hoặc chẳng mặc gì cả có được không? Dầu sao cũng phải mặc quần áo ngủ, nhưng quý vị phải tự giữ mình sạch sẽ và ngăn nắp. Phòng không nên sáng quá hoặc tối quá. Nếu phòng sáng quá, quý vị có thể căng một tấm màn thẩm, hoặc là ban đêm quý vị có thể dùng một bóng đèn nhỏ. Ảnh hưởng của một căn phòng tối cũng y như quý vị nhắm mắt vậy. Nó làm cho mọi vật trầm trệ. Điều kiện tốt nhất là ánh sáng hoàng hôn. Hãy nhớ tọa thiền Phật giáo không nhằm mục đích làm tâm không hoạt động, mà nhằm làm tâm yên tĩnh và hợp nhất trong hoạt động. Một căn phòng lý tưởng là không nóng quá vào mùa hè và không lạnh quá vào mùa đông. Hành hạ thân xác không phải là mục đích của tọa thiền, vì thế không cần thiết phải chiến đấu với cái cực nóng hay cực lạnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng người ta có thể tọa thiền khá hơn khi cảm thấy hơi mát. Một căn phòng quá nóng dễ khiến người ta buồn ngủ. Song khi nhiệt tâm tọa thiền trở nên sâu hơn, tự nhiên quý vị sẽ không quan tâm đến lạnh hay nóng nữa. Nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình là khôn. Kế tiếp, chúng ta hãy bàn đến thời gian tốt nhất để tọa thiền. Đối với người hăng say và quyết chí thì bất cứ lúc nào trong ngày và mọi mùa trong năm đều tốt như nhau. Nhưng đối với những người bận việc hay vì nghề nghiệp thì sáng hay chiều cũng đều là thời gian tốt nhất, hay cả hai thì còn tốt hơn nữa. Cố gắng ngồi buổi sáng tốt hơn là trước bữa điểm tâm và ngay trước khi đi ngủ vào buổi tối. Nhưng nếu có thể ngồi một lần thôi, ít nhất một lần một ngày, quý vị nên xét xem công đức tương đối của sáng và chiều. Mỗi buổi có cái lợi và cái bất lợi của nó. Nếu quý vị thấy buổi sáng và buổi chiều cũng tốt như nhau và hỏi tôi nên chọn buổi nào, vì chỉ có thể ngồi mỗi ngày một lần, tôi sẽ nói buổi sáng, vì buổi chiều quý vị có thể bị làm gián đoạn. Như thế, buổi sáng dù ở thành phố vẫn yên tĩnh hơn buổi chiều rất nhiều, vì đường phố ít xe cộ hơn. Hơn nữa, vì buổi sáng quý vị đã được nghỉ ngơi và bụng hơi đói, đây là điều kiện tốt cho tọa thiền. Trong khi buổi chiều quý vị đã mệt lại vừa ăn cơm chiều, quý vị có thể bị trầm trệ hơn. vì khó mà tỏa thiền với cái bao tử đầy. Tốt hơn, không nên ngồi ngay sau bữa ăn khi quý vị là người mới bắt đầu. Tuy nhiên tỏa thiền trước bữa ăn vẫn lợi hơn. Khi nhiệt tâm phát triển thì ngồi trước, sau hay ngay trong lúc ăn cũng chẳng thành vấn đề. Mỗi lần tỏa thiền nên ngồi bao lâu? Không có luật chung nào hết, vì nó thay đổi tùy theo mức độ nhiệt tâm cũng như trưởng thành của sự tu tập. Đối với những người mới học, thời gian càng ngắn càng tốt. Nếu quý vị ngồi một cách sùng mẫu 5 phút mỗi ngày trong 1 hay 2 tháng, rồi hãy tăng thời gian ngồi đến 10 phút hoặc lâu hơn tùy theo mức phát triển nhiệt tâm của mình. Khi có thể ngồi với tâm khẩn trương giả sử trong 30 phút mà không thấy đau đớn hay khó chịu, quý vị sẽ có cảm giác an lạc do tọa thiền đem lại và sẽ muốn thực hành đều đặn. Vì các lý do ấy, tôi khuyên những người mới bắt đầu ngồi hãy ngồi những thời gian ngắn hơn. Mặt khác, nếu quý vị tự cưỡng bách mình ngồi những thời gian dài ngay từ lúc mới bắt đầu, thì sự đau đớn ở hai chân rất có thể không chịu đựng nổi trước khi đạt được tâm yên tĩnh. Như thế, quý vị sẽ chóng chán tọa thiền, cảm thấy nó lãng phí thời giờ, hoặc quý vị cứ nhìn đồng hồ luôn. Cuối cùng, quý vị sẽ không thích tọa thiền nữa và bỏ ngồi luôn. Đấy là điều thường xảy ra. Bây giờ dù cho quý vị ngồi chỉ khoảng 20 phút mỗi ngày, thì cũng có thể bù lại sự ngắn ngủi ấy bằng cách tập trung kịch liệt vào việc đếm hơi thở. Như thế sẽ gia tăng được hiệu quả. Quý vị không nên đếm một cách lơ đãng hoặc máy móc tựa hồ như làm một bổn phận. Dù cho khả năng quý vị có thể ngồi 1 giờ hoặc lâu hơn thế với một cảm giác cực kỳ yên tĩnh, hãy giới hạn thời gian mỗi lần ngồi chừng 30 hay 40 phút là khôn. Thông thường, không nên tỏ thiền lâu hơn khoảng thời gian ấy cho mỗi lần ngồi, vì tâm không thể duy trì lâu năng lực và sự khẩn trương, và do đó giá trị của sự ngồi sút giảm. Dù có nhận ra hay không, sự giảm sút dần dần trạng thái tập trung kịch liệt của tâm vẫn xảy ra. Vì lý do này, tốt hơn nên thay đổi một thời gian ngồi 30 hay 40 phút với một vòng tọa thiền đi. Theo kiểu này, người ta có thể tọa thiền trọn ngày hay cả tuần lễ với kết quả tốt. Tuy nhiên càng tiếp tục tọa thiền, thời gian để tọa thiền càng tăng. Thực tế người ta có thể lợi dụng thêm vào nếp sinh hoạt này bằng những thời kỳ lao động tay chân. Không cần nói, quý vị cũng biết phải giữ tâm mình ở trạng thái ý thức rõ ràng trong lúc lao động tay chân như thế, và không để tâm lơi lỏng hay trầm trệ. Xin nói một chút về thức ăn. Tốt hơn không nên ăn nhiều hơn 80% khả năng quý vị. Tục ngữ Nhật có câu 8 phần bao tử no nuôi sống con người, 2 phần no kia nuôi thầy thuốc. Cuốn Tọa Thiền Dụng Tâm Ký biên soạn khoảng 650 năm qua cũng khuyên chúng ta nên ăn khoảng 2/3 khả năng mình. Tác phẩm ấy còn bảo chúng ta nên chọn các thứ rau bổ dưỡng như khoai tây, mì, mận, chua, nấm và ngó sen. Dĩ nhiên ăn thịt không thuộc truyền thống Phật giáo và vào thời viết cuốn Dụng Tâm Ký điều ấy bị cấm. Sách ấy cũng khuyên dùng nhiều thứ rong biển có độ dinh dưỡng cao và lưu lại cho cơ thể chất kiềm. Bây giờ, chúng tôi không có thẩm quyền nói về các sinh tố, khoáng chất và calorie. Nhưng thực tế đa số người ngày nay ăn các món ăn hàng ngày tạo ra quá nhiều chất axit trong máu, và thủ phạm chính trong vụ này là thịt. Hãy ăn nhiều rau thuộc các loại kể trên vì chúng có chất kiềm. Ngày xưa có cách ăn kiêng âm dương. Dương là chất kiềm và âm là chất axit. Và các sách xưa bảo rằng các món ăn trong bữa ăn hàng ngày không nên dương quá hay âm quá. Thực ra đây là điều tôi vừa mới nói. Có ý kiến cho rằng khi ngồi nên có một cuốn tập và cây bút chì để trước mặt để ghi chép, bởi vì các nội kiến thay đổi sẽ lóe lên trong tâm và quý vị sẽ nghĩ ta phải ghi lại cái này kẻo quên mất. Những quan hệ trước kia không hiểu được giờ đây bỗng nhiên được soi sáng, và những vấn đề khó khăn sẽ được giải quyết cái rụt. Nếu không ghi ngay, chúng ta sẽ làm phiền quý vị, và như thế nó làm trở ngại sự tập trung của quý vị. Thứ ba, những thị kiến và cảm giác hư vọng. Đây là bài nói thứ ba. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ cho quý vị một phương pháp tập trung mới. Thay vì đếm hơi thở ra như từ trước tới giờ, quý vị hãy đếm 1 trên hơi hít vào thứ nhất và 2 trên hơi thở hít vào kế tiếp, và cứ như thế cho đến 10. Cách này hơi khó đếm hơn hơi thở ra, vì tất cả hoạt động tinh thần và thể xác đều được thực hiện vào lúc thở ra. Chẳng hạn, ngày trước khi vồ mồi, các con thú đều thở ra một cái. Nguyên tắc này cũng được biết nhiều trong kiếm đạo và nhu đạo. Ở đó người ta dạy rằng, hãy quan sát thật kỹ hơi thở của đối thủ trước khi tấn công. Vì bài tập này khó, quý vị phải thực tập như một phương tiện nhiếp tâm nữ của mình. Cho đến khi quý vị đến trước tôi trở lại, hãy tập trung đếm hơi hít vào, không phải đếm lớn mà chỉ trong tâm mà thôi. Ma cảnh là những hiện tượng ảo kiến, ảo tưởng, tưởng tượng, mật khải, cảm giác hư huyễn mà người tọa thiền hay trải qua ở một giai đoạn đặc biệt trong khi ngồi. Ma là độc hiểm, cảnh là thế giới khách quan. Do đó ma cảnh là những hiện tượng quấy rầy, tác hại đối với một người trong lúc tọa thiền. Chúng chỉ trở thành chướng ngại nghiêm trọng đối với sự tu tập khi người ta không biết rõ thực chất của chúng và bị chúng quyến rũ. Từ ma cảnh được dùng theo cả hai nghĩa chung và riêng. Nói rộng, toàn bộ cuộc sống của một người thường không gì khác hơn là một ma cảnh. Ngay các Bồ Tát như Văn Thù và Quán Âm, dù đã phát triển cao độ, song vẫn còn dấu vết của ma cảnh. Nhưng nếu các vị ấy thành Phật vô thượng thì hoàn toàn thoát khỏi ma cảnh. Vì thế quý vị biết, ngay cả sau khi đã ngộ cũng vẫn còn ma cảnh, nhưng chúng ta không đi vào khía cạnh đó trong các bài nói này. Theo nghĩa riêng, số ma cảnh có thể xuất hiện thật là vô hạn, thay đổi tùy theo nhân cách, tính khí của người ngồi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cho biết 52 loại khác nhau, nhưng dĩ nhiên Ngài chỉ đề cập đến những ma cảnh thông thường nhất. Nếu quý vị theo giữ một khóa nhiếp tâm kéo dài từ 5 đến 7 ngày và thực hành cần mẫn liên tục, vào ngày thứ 3 là quý vị có thể sẽ kinh nghiệm ma cảnh ở nhiều mức độ khác nhau.